Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4379, phiền ông quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền ông quay về nói với tiểu thư nhà mình, lần sau nhất định tôi sẽ đến. Diệp Bắc Minh nói với lão giả áo xanh một câu, sau đó nhìn về phía Hướng Lily. Chúng ta đi thôi. Hướng Lily mỉm cười rạng rỡ, khiêu khích nhìn lão giả kia một cái. Hai người nhanh chóng rời đi. Lầu Thiên Kiêu, phòng chữ địa số 1, Giang Tiên Nhi trang điểm xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài trắng không tì vết. Cô ta vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp, được mệnh danh là mỹ nữ số 1 của 72 đảo thiên giai. Hôm nay, vì muốn mời Diệp Bắc Minh ăn cơm, còn đặc biệt trang điểm, trông lại càng xinh đẹp động lòng người hơn. Thiên Nhi, hôm nay cô thật xinh đẹp quá đi, ha ha ha, người phụ nữ xinh đẹp như thế này, Diệp Bắc Minh chắc chắn sẽ mê mệt đến chết mất. Tìm đàn ông phải tìm người giỏi nhất, đàn ông của chị em chúng ta ai mà không phải đứng nhất cuộc chiến thiên giai chứ. Năm đó chúng ta đặt kỳ vọng rất lớn vào tên Tô Cuồng đó, ai mà biết tên phế vật ấy chỉ xếp hạng thứ hai. Tiên Nhi đợi hắn ta cả trăm năm, đến khi hắn gặp được Diệp Bắc Minh, đến dũng khí ra tay cũng không có. Ha ha ha, thật là buồn cười chết mất, nghe nói lúc Tô Cuồng bị đuổi ra khỏi nhà họ Giang, hẳn ta vẫn rất lưu luyến, vẫn diễn vai người đàn ông thâm tình kìa. Xung quanh bàn ăn, có vài người phụ nữ thân thể yêu kiều vừa vừa đùa vừa nói. Ngồi bên cạnh họ, đều là những chàng trai trẻ. Những người này trước đây đều đứng đầu trong cuộc chiến thiên giai, nhưng bây giờ lại núp dưới váy đám phụ nữ. Khuôn mặt Giang Tiên Nhi lãnh đạm, đừng có nhắc đến cái tên Tô Cuồng ấy nữa. Mất cả hứng, tôi và hắn ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi. Đợi lát nữa khi anh Diệp đến, vẫn mong các chị em biểu hiện tốt một chút. Cố gắng để anh ta trực tiếp gia nhập nhà họ Giang chúng tan. Còn phải nói sao, Diệp Bắc Minh đó vừa nhìn thấy Tiên Nhi, còn không mê mệt ấy chứ. Người đến từ nơi nhỏ bé như hắn ta, làm gì đã từng thấy qua người đẹp. Tiên Nhi cô cứ yên tâm đi, mấy người bạn thân cười ha ha nói, bộ dạng như đã nắm chắc Diệp Bắc Minh trong tay. Đột nhiên, lão giả áo xanh vội vã bước vào, khuôn mặt già nua có chút nghiêm nghị. Tiểu thư, vừa rồi Hướng Lily đại diện cho Sở Y Thủy cũng đưa ra lời mời Diệp Bắc Minh tới Lầu Thiên Kiêu ăn cơm. Diệp Bắc Minh, cậu ta từ chối lời mời của cô. Lời nói vừa dứt, toàn trường im lặng chết chóc. Vài người bạn thân của Giang Tiên Nhi nhìn lão giả áo xanh với vẻ mặt đầy hoài nghi. Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Tiên Nhi nháy mắt đông cứng, thân thể khẽ run đứng dậy. Sở Y Thủy, lại là cô ta, hôm nay vốn dĩ tôi định đặt phòng chữ thiên. Lại bị cô ta đặt trước một bước, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.